núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 943, Ác Ma Giáng Lâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cực đạo của hắn rất khó tu luyện. Không phải ai cũng có thể tu luyện cực đạo. Hơn nữa, lúc trước hắn quyết tâm đồ sát thiên kiêu các tộc, cho nên tùy tùng đi theo đều chết trận. Không hổ danh là đệ nhất hung nhân của nhân tộc. Vừa trở về, liền mạnh mẽ đánh chết thân truyền ma tổ. Thực lực cũng mạnh đến mức đáng sợ. Cực, chậm rãi nhảy xuống tòa núi hỗn độn. Sau khi hắn nhảy xuống, tòa núi hỗn độn kia liền biến thành bột mịn. Tiêu, tán không còn. Cường giả các tộc cửu vực, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Nhao đứng cùng một chỗ, ánh mắt phệ ma đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào cực, trong mắt lộ vẻ rất kiêng kỵ, sắc mặt phiêu cũng hơi biến đổi. Nhân tộc, vậy mà xuất hiện một người mạnh như vậy, hẳn đây là lá bài tẩy của sở. Cực bước tới từng bước một, trên người hắn không có khí tức đại đạo chi lực, rất bình thường, nhưng mà tựa hồ đang ở trong một loại trạng thái cực hạn khó có thể giải thích được. Không phải các ngươi muốn chiến ư? Không phải đang hô hào muốn tiêu diệt nhân tộc ư? Giọng nói của cực rất bình tĩnh, đi tới từng bước nhẹ, nghiêng đầu nhìn về phía Miểu cùng Mị. Hắn khẽ giơ tay, dùng một ngón tay bắn về phía Miểu. Thân truyền tiên tổ thì thế nào? Sắc mặt của Miểu đại biến, thực lực của hắn còn không bằng Xích Ma. Giờ khắc này, trong tay liền xuất hiện một sợi dây thừng vàng kim. Ầm ầm, kim tác liền biến thành một đầu như cự long, lượn quanh người Miểu, bảo vệ quanh người hắn. Dây thừng vàng kim này chính là bảo vật tiên tổ cho hắn, dùng để ứng phó ngục đạo cổ thần. Giờ phút này, cực ra tay, mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt, không thể không sử dụng đồ vật của tiên tổ. Ầm ầm, dây thừng vàng kim thoáng rung rẩy, giống như dòng sông uốn lượn, cuối cùng đã chặn được một kích của cực. Dây thừng vàng kim này là vật tiên tổ cho Miểu, ở thời khắc mấu chốt có thể dùng để ứng phó ngục đạo cổ thần. Hôm nay bị cực ép buộc lấy ra sử dụng, sắc mặt Miểu cực kỳ khó coi, oán giận tích tụ đối với nhân tộc giờ khắc này triệt để bạo phát. Đại đạo chi lực dũng mãnh rót vào bên trong dây thừng vàng kim, kích hoạt cỗ lực lượng tiên tổ đã phong ấn ở bên trong. Đi, dây thừng vàng kim đột nhiên hóa thành một đầu đại đạo, trói buộc về phía cực. Đây chính là dây thừng có thể trói buộc ngục đạo cổ thần. Miểu cũng không cho rằng cực có thể mạnh hơn ngục đạo cổ thần. Ở bên kia, sắc mặt Sở thoáng biến đổi, lực lượng tiên tổ, nhưng mà cực lại không sợ chút nào. Dây thừng vàng kim đã khóa chặt hắn, không thể trốn tránh, chỉ thấy hắn giơ tay lên. Lực lượng cực đạo trên người biến chuyển liên tục, tựa hồ đang tiến vào trạng thái đặc thù nào đó. Kế tiếp thân hình của hắn dần trở nên hư ảo. Dây thừng lao đến trói buộc, đột nhiên quấn chặt lấy thân hình hư ảo. Đúng lúc này, ngay thời khắc cực bị trói chặt, phệ ma đột nhiên xuất thủ, lực lượng kinh khủng đánh về phía cực, tức thì xuất hiện một màn phòng hộ bằng nước ngăn lại công kích. Thủy Liên cuống quýt ra tay ngăn cản, thân hình Sở cũng khẽ động, đang muốn tự mình ra tay, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một màn, tựa hồ thân hình cực hoàn thành một vòng luân chuyển thần bí, giống như luân hồi. Dây thừng vàng kim đang trói chặt thân hình hư ảo bỗng nhiên biến mất, không biết đã đi nơi nào. Thân hình cực lại xuất hiện ở chỗ cũ, trong cửu vực, địa phủ giới, trong luân hồi đại đạo. Bỗng nhiên trên cỗ hóa thân của cực xuất hiện một sợi dây thừng vàng kim, trói chặt hắn không buông. Đây là gặp phải thời khắc mấu chốt. Cực vận dụng luân hồi chi đạo, dùng cực đạo làm cơ sở, sau đó tiến hành một vòng luân hồi giao chuyển, lấy hóa thân đổi vị trí cho bản thể, cho nên lúc này hóa thân mới bị trói chặt. Sở Huyền vẫn đang theo dõi tình huống trong hỗn độn cực vừa ra tay, hắn chỉ biết cảm thán, không hổ danh là tồn tại có tư cách đột phá chí thượng, hơn nữa khả năng lĩnh ngộ của cực rất mạnh. Vậy mà hắn tự nghĩ ra một phương pháp sử dụng luân hồi chi đạo, khó trách có thể khai sáng ra cực đạo trong thập tổ nhân tộc. Ngay cả Sở, chỉ xét riêng về ngộ tính thôi, thì cũng có chút không bằng cực. Đương nhiên, Sở cũng là hạng nhân vật phi phàm, thiên tư yêu nghiệt, hơn nữa còn là một lão hồ ly, thực tế rất am hiểu câu dẫn nữ cường giả. Bên trên dây thừng vàng kim ẩn chứa một cỗ lực lượng rất mạnh, ngay cả cường giả siêu thoát thiên địa cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Đó là một tia lực lượng của tiên tổ, chỉ cần nhìn lực lượng phong ấn trong dây thừng vàng kim kia, Sở Huyền đã có thể đoán được thực lực của tiên tổ, tất nhiên là siêu thoát thiên địa đại đạo hậu kỳ, sẽ không thua khai đạo 7000 vạn dặm, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn nữa. Tiên tổ đã như thế, chỉ sợ ma tổ, thần tổ cũng không chênh lệch quá nhiều, đều là cường giả đỉnh phong trong hàng ngũ siêu thoát thiên địa. Bên trên luân hồi đại đạo, hóa thân của cực đã bị trói chặt, hắn đang vận chuyển luân hồi chi lực, bắt đầu qua đi ăn mòn lực lượng trên dây thừng vàng kim. Hồn U thoáng sững sờ, nhìn thấy dây thừng vàng kim trên người cực, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, sau đó bắt đầu suy nghĩ, tiên tổ cũng là cường giả xuất thân từ cửu vực. Ý niệm Sở Huyền khẽ động, dây thừng vàng kim trói buộc trên người cực lập tức giãn ra, mất đi lực lượng. Đa tạ tôn thượng, cực cuống quýt cảm tạ. Cách chương.